Chuyện tình cấp 2 tao và mày, góc truyện audio.com. Sau thời gian cực khổ đòi qua, ta đã thành công được mua hai cái quần đùi denim, hé hết thành công chiếm 470k của Kaka. Kết quả hạnh phúc mỹ mãn, happy ending. Ta bắt đầu đi chơi tung tẩy khắp nơi, Yên Bái, Hà Nội, Suối Giàng, Thanh Hóa, đi liên miên thế mà cũng gần hết hè. Còn có một tuần nữa là lại được đi học rồi. Kiểu này ôn lại bài tập đi là vừa. Mỗi tội tai nghỉ lâu quá nên não nó cứ như bị là đi ý, giờ đọc bài toán nào cũng chả hiểu gì. Não thân yêu ơi, mày nhăn lại một tí cho ta được không? Ngu quá rồi. Phải cầu cứu thần đồng lớp ta đê. Hôm nay bà đây không thèm nhắn tin nữa nhé. Phi thẳng lên nhà hắn luôn. Cứng chưa? Các chú nể trụy chưa? Quên chưa nói nhé. Bố mẹ hắn rất chi là thân với bố mẹ ta. Bạn đấy, thân lắm đấy. Ta nghĩ nếu như thế thì hồi còn bé ta với hắn phải chơi thân với nhau lắm chứ nhỉ? Thường thường là vậy mà. Lạ vãi, hay là ta quên CMN mất? Tí hỏi là biết, ta vào nhà hắn chào cô chú. Hai người cười tươi đáp lại. Ta cảm thấy họ quý ta cực. Linh cảm của ta chưa sai bao giờ đâu. Thanh niên nào đó chui tọt vào phòng Minh. Cái phòng gọn gàng kinh điển. Màu chủ đạo là màu xanh da trời nhàn nhạt. Có tủ quần áo, máy tính để bàn, giường 1.8x2m, tủ lạnh đầy đồ ăn. Ta kết cái tủ lạnh nhất. Kẹo, bánh, kem, sữa tươi. Hoa quả, mứt, ô mai, sữa chua, mít sấy, bánh mì kẹp, cả gà rán nữa, chu choa, ngon dễ sợ, tao muốn đổi phòng với mày Minh ơi. Thèm nhỏ dãi rồi, muốn ăn lắm nhưng phải hỏi về việc hồi nhỏ trước. Minh ơi, hồi nhỏ tao có chơi với mày không? Vừa hỏi ta vừa liếc thấy cái vòng tay trong hộp ở trên bàn. Nghĩ nó chả quan trọng, bờ luôn, bé Minh chả nói năng gì. Lẳng lặng đưa cho ta một bức ảnh, trong đấy có hai đứa bé một trai một gái. Ô, đứa con gái chính là ta hồi bé mà. Còn thằng con trao, giống thằng Minh điên đảo, e hèm. Quay phát sang khều khều tay hắn. Hỏi dò, này, tao với mày đây đúng không? Hắn cười cười vô lại, véo mũi ta đến đỏ lên. Bảo, thế mày nghĩ là ai? Đến đoạn này thì hoảng thật rồi. Thực sự là ta chả nhớ cái gì hết á. Chỉ biết có chơi với thằng con trai nào đó. Ai ngờ lại là thằng cha này. Thật kỳ lạ à, Minh. Sao tao không có ấn tượng gì nhỉ? Hắn cốc đầu ta, với cái đầu này thì. Ta nổi sung lên, vừa tức vì bị mắng là ngốc. Vừa tức vì bị cốc đầu. Hét toáng, cốc đầu cái mông mày ý. Cái đầu nó ảnh hưởng đến giấc học của tao. Không học được về nhà hót xác nuốt không khí mà sống à, mày ngu có mức độ thôi chứ. Vỗ nhiều ngu mẹ đi thì chết, biểu tượng cảm xúc chắc em chết. Ai ngờ hắn lại trả lời tỉnh bơ, mày học giỏi hay không không quan trọng, đằng nào tao chẳng phải nuôi mày. Ta ngã ngửa luôn, cái câu đấy là từ miệng hắn phun ra á, đếch tin được. Đọc trong chuyện thì thường là nam chính với nữ chính thích nhau. Thế này là, chả lẽ như vậy thật, gạt phát đi ý nghĩ quái gở mới hiện ra trong đầu. Thằng khô khan đấy thích vào thì khổ lắm, đứa nào thích hắn thì đứa đấy là đứa ngốc nhất vũ trụ. Ta chắc chắn, ngước lên nhìn hắn, chó Minh đang đứng nghiêng với ta, áo trắng quần sót đen, đẹp trai kinh khủng, ta nhìn, rồi ngắm, tiếp theo lại nhìn, sau đó tiếp tục ngắm, thời gian nhìn ngắm hết 2 phút. Nhìn đi ngắm lại vẫn thấy thằng này nó đẹp trai. Cơ mà không biết 3 vòng nó ra sao nhỉ. Mấy tên có cơ bụng cơ ngực ở lớp ta qua hết rồi. Không biết tên Minh này như thế nào. Hí hí, phải vạch ra xem thử. Đoạn này ta còn gật đầu cười lưu manh mới sợ chứ. Ta nhìn xuyên thấu vào áo hắn. Xoa xoa cằm hưởng ứng cái kế hoạch dê sồm mới nghĩ ra. Hắc hắc, phi thân như siêu nhân đến cạnh hắn, sờ sờ bụng hắn, GT, chấm, ui miui, hình như có múi thật, dạ, lại được ăn đậu hũ chai đẹp rồi. Hắn mở miệng hỏi thì thao, V, mày làm cái trò gì vậy? Lão nương đây ứ thèm trả lời. Thằng bé hỏi tiếp, mày có bỏ ra không? Không thì tao, mày làm sao? Ta vừa sờ vừa hất hất cằm kiểu xã hội đen chất vấn. Ai đó ngập ngừng, mặt đỏ lửng, tao ôm mày đấy. Ta nghĩ chắc nó đùa. Tiếp tục sờ loạn, cười tâu toét, ai ngờ, hắn ôm ta thật, OMG, các bác đừng hiểu lầm. Đoạn này em nghĩ ra em viết được là kỳ tích đó. Khổ tâm lắm, cách chương.